Chương 11, kinh hỉ hay không? Ồn ào Tần Kiếm Ca con mắt híp lại, sâu thẳm đáy mắt xem Hắc Long nổi da gà. Cao Thuận, phế hắn. Hiện tại đã không cần thiết tranh luận cái gì, muốn làm chính là hoàn nguyên toàn bộ sự việc, vạch trần tất cả, còn tự thân cùng quận thủ phủ một cái thanh bạch. Đương nhiên, cái này vẫn cần cậy ra Hắc Long miệng. Ngươi dám, trong tay ta thế nhưng là có vương chiếu, ngươi dám cãi lời lệnh vua Hắc Long kinh hãi vội vã quát. Nhưng mà, trước mặt không gian một cơn chấn động, một cường tráng bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, ở Hắc Long sơ ha y biểu hiện dưới, một chưởng đánh vào vùng đan điền. A vẫn còn ngây người ở trong bách tính đều là bị cái này một thân kêu thảm thiết kinh hãi hoàn hồn. Lúc này Hắc Long co quắp ngã trên mặt đất một thân tu vị bị phế trừ. Bách tính cũng là một mặt thật không thể tin, mới một cái nháy mắt Hắc Long trại đại thủ lĩnh cũng đã bị phế, xem Cao Thuận ánh mắt trơn lên cung kính, bọn họ cũng không dám coi thường, một tên có thể nhất kích đánh bại thần du cảnh cao thủ. Cũng có một chút thực lực bất phàm võ giả nhìn ra một ít manh mối. Những người này đều là một mặt giật mình, nhưng mà nhìn về phía Cao Thuận. Chính là người thường xem trò vui, thành thật mà nói. Bọn họ đều tại mới vừa mới cảm nhận được một luồng không gian lực lượng, mà xúc động không gian lực lượng kia cá nhân chính là đại vương tử phía sau tên kia trắng hán. Có thể xúc động không gian lực lượng hoàn toàn đều là phá hư cảnh cao thủ. Nói cách khác, đại vương tử đứng phía sau là một người phá hư cảnh cường giả. Trước đây cũng nói đại vương tử không quyền không thế. Hiện ta y bo nở hà nở cũng không cảm thấy. Hắc Long bị phế để đông đảo thành chủ phủ binh lính kinh hại đến biến sắc, rơi vào kinh hoàng, dồn dập không dám thở mạnh một hồi, chỉ lo Tần Kiếm Ca một ý nghĩ muốn giết bọn hắn. Hoành Tần Kiếm Ca tiến lên một bước, nhất cước giấm nát Hắc Long trên mặt. Hiện tại có thể hỏi ngươi mấy vấn đề chứ nhìn như dò hỏi, nhưng Tần Kiếm Ca trong giọng nói trái lại mang theo từng tia không thể nghi ngờ. Ngươi hưu muốn Hắc Long ở Tần Kiếm Ca dưới chân giấy rua. Hai con mắt muốn phun lửa, khuất nhục lập tức đầy dây toàn bộ lồng ngực. Bao nhiêu năm tu vi nhất triều bị phế, càng bị người giẫm nát dưới bàn chân, loại này khuất nhục, để hắn lửa giận công tâm. Ta cũng không có bao nhiêu kiên trì, ngươi tốt nhất đàng hoàng nói ra lời nói thật. Tần Kiếm Ca âm thanh lạnh lùng nói. Mơ Ngộng Hao Huyền Hắc Long bất khuất nói, cũng có vẻ có mấy phần cốt khí. Ngươi cho rằng ta không có thủ đoạn buộc ngươi đi vào khuôn phép sao? Ta thủ đoạn nhiều làm đấy. Tỷ như ta gần nhất vừa nghĩ đến một cái phương pháp, gọi là kiến hình. Tần Kiếm Ca đột nhiên cười một cái, chậm rãi nói. Loại này hình pháp rất đơn giản, lệnh người ở trên thân thể người trượt ra 360 lô lớn, sau đó ở miệng vết thương xoa mật ong, để lên con kiến. Tần Kiếm Ca ca khẽ cười nói, nhàn nhạt lời nói giống như là lân gia Nam Hải đang cùng ngươi nói chuyện một dạng, nhưng trong giọng nói thâm ý, lại làm cho người hàn khí ứa ra. Tại trong đó ngươi sẽ cảm nhận được con kiến chậm rãi bò qua thân thể ngươi ngứa, cắn xé ngươi huyết đục đau, ngươi sẽ nhìn tận mắt chúng nó tiến vào ngươi cơ thể bên trong quá trình này có thể kéo dài vài ngày, trong lúc này ngươi sẽ vẫn duy trì tỉnh táo, mãi đến tận ngươi đại não bị con kiến gặm nhấm. Nói tới chỗ này, dân chúng vây xem đều là sợ đến hàn khí ứa ra, cả người hiện ra nổi da gà. Liền ngay cả thành chủ phủ mấy người lính kia cũng giống như thế, kinh khủng như thế hình pháp. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Nghe Tần Kiếm Ca miêu tả, Hắc Long lần đầu cảm nhận được hoảng sợ, nếu quả thật như vậy, vậy còn không như trực tiếp để hắn chết tính toán. Hắn căn bản không nghĩ tới, Tần Kiếm Ca lại có tàn nhẫn như vậy một mặt, chuyện này quả thật giống như là khoác ra người ác ma. Không biết đại thủ lĩnh muốn không nghĩ thử một lần. Không biết lúc nào Tần Kiếm Ca lấy ra một viên dao găm, nửa ngồi nửa quỳ, đem dao găm ở Hắc Long trước mặt lắc lắc. Tần Kiếm Ca chậm rãi ngữ khí như một trận lãnh phong lướt qua Hắc Long trong lòng. Đại vương tử điện hạ, ta nói, ta cái gì cũng nói Hắc Long biểu hiện kinh hoàng, hắn cũng không muốn nếm thử loại này hình pháp, thật là rơi ở trên người hắn, tất nhiên là sống không bằng chết. Lại điểm ấy cốt khí đều không có. Tần Kiếm Ca đứng dậy, nhỏ giọng thầm thì một câu. Tần Kiếm Ca nói vậy sao nhiều đơn giản cũng chỉ là muốn dọa dọa Hắc Long, dù sao hắn cu nở dê không thể trước mặt mọi người thi hình. Không phải vậy bị hư hỏng hắn hình tượng, chỉ bất quá không nghĩ tới lại như thế sợ. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp.